My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339. Tâu Gơ Mỹ Lệ. Thiếu nữ chi tư, đau nhức, kịch liệt đau nhức, sâu tận xương tủy thống khổ. Đau nhức, đau Tâu Gơ Himiko nhịn không được kêu lên. Nhưng mà nàng cái kia trời sinh bé con âm, phát ra thanh âm lại là tựa như một bên nhẹ nhàng đặt tại Tâu Gơ Himiko trên đầu sen gô miệng đều là có chút khô khốc. Một cái bề ngoài rất là đáng yêu nữ hài tử, chỉ có hai người gian phòng, hô hấp không đồng đều giống như thanh âm. Hình tượng này nghĩ như thế nào làm sao ái giấu, chớ nói chi là Tâu Gơ Himiko trên thân dần dần truyền đến mùi thơm hoa cường hóa, dần dần tiến vào giai cảnh, từng đầu còn như ngân hà giống như quang mang từ Tâu Gơ Himiko trong thân thể chậm rãi tuôn ra. Nhất thời, toàn bộ căn phòng mờ tối đều là tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy, nhưng mà đối với Sengo khảo nghiệm, lại là vừa mới bắt đầu. Cường hóa mang tới không chỉ là kịch liệt đau nhức, còn có đáng sợ nhiệt độ cao, huyết dịch gia tốc, huyền nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn bành trướng. Lệnh Tâu Gơ Himiko mặt ngoài thân thể đều là tràn ra từng mảnh từng mảnh. Ửng đỏ, đỏ lộng lẫy, đỏ đáng yêu, ửng ngỏ giống như thiếu nữ ngượng ngùng. Càng làm Sengo chân mày cao lại là, Tâu Gơ Himiko quốc mỗi một lần biến thân đều sẽ hòa tan quần áo, lộ ra tựa như bạch ngọc giống như yểu điệu thân thể. Đúng vậy, rất làm cho người khác huyết mạch bồn trương biến thân, mà bây giờ, loại này lệnh người huyết mạch bồn trương biến thân khúc nhạc dạo lại là chậm rãi tại Sengo trước mặt hiện ra. Lượng nước tại dưới nhiệt độ cao, xương trắng tràn ngập, mà liền tại xương trắng tràn ngập, phảng phất giống như trong tiên cảnh, một thiếu nữ trên thân giống như học sinh cấp 3 chế phục màu đen cổ áo áo vàng chậm rãi hòa tan. Không chỉ như vậy, siêu ngắn gần như có thể nhìn thấy bắp đùi quần màu đen cũng là một chút xíu mất đi. Còn có cái kia bọc lấy bắp chân màu đen tơ hoa cũng tại Sengo có chút run rẩy dưới ánh mắt, dần dần biến mất, vẻn vẹn mấy hơi thở. Ngọc body hoành quấn ở trước mắt, kinh tâm động phách thân thể tại quang mang bên trong, như thế lóng lánh, cho tới Sengo đều là bưng kín cái mũi, rất sợ chảy ra máu mũi. Muốn, mang theo thật sâu khao khát. Tâu Gơ từ màu trắng sương mù bên trong nhô ra một cái tựa như ngọc ngó sen giống như cánh tay. Thấy thế, Sengo sắc mặt biến hóa, rất là quả quyết móc ra ống nghiệm, nhét vào Tâu Gơ trong tay. Không thể không nói, tại Tâu Gơ quốc như thế sinh động thời điểm, huyết dịch hương thơm đối với nàng mà nói, tựa như chí mạng cây thuốc phiện hoa, đó là khó mà chống cự dụ hoặc. Cũng là nhân gian nhất đẹp mùi thơm ngát. Nắm thật chặt trong tay ống nghiệm, Tâu Gơ mang theo vài phần đau đớn trên mặt tràn ra thỏa mãn. So với sâu tận xương tủy thống khổ, vẫn là huyết dịch hương thơm càng khả năng hấp dẫn nàng. Đây cũng là Sengo có can đảm trực tiếp cường hóa nàng quốc nguyên nhân. So với tính cách cứng cỏi, mời vĩnh viễn không cần coi nhẹ một cái tư tưởng đều là vặn vẹo nữ hài. Cái kia thực chất bên trong điên cuồng cùng chấp nhất, há mồm, huyết dịch tựa như đẹp đẽ dòng nhỏ, chảy xuôi, uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, Tâu Gơ Himiko chỉ cảm thấy có đồ vật gì giống như là in dấu khắc ở sâu trong linh hồn. Oanh, quang huy tại sâu trong linh hồn nở rộ. Cái này quang huy là như thế lóng lánh cùng chói mắt. Mà cũng liền tại cái này lúc, một cỗ tên là lực lượng cảm giác chậm rãi bổ sung trong lòng. Lực bộc phát, chẳng biết tại sao, ba chữ này nháy mắt hiển hiện tại Tâu Gơ trong lòng. Cường hóa thời gian không dài, có lẽ là cường hóa quá trình quá mức mập mờ, cho tới dư vị vô hạn. Nhìn qua một gối quỳ tại mặt đất, tản ra tóc vàng khoác lên vai, trơn nhẵn như gương phía sau lưng bao phủ tất cả ái. Dấu chi địa Touge Himiko, Sengo vẫn là không nhịn được khóe miệng co giật, tại hắn bây giờ đáng sợ thị lực cùng ký ức dưới. Touge Himiko mỗi một tấc đều là dừng lại tại đầu óc hắn. Tựa như ảnh chụp đồng dạng, nói cách khác, đây là cái thứ ba không giữ lại chút nào ở trước mặt hắn nở rộ nữ hài. Bất quá, giờ phút này không phải chú ý những này thời điểm. Sau đó Sengo đôi mắt lấp lóe, tựa như tinh không, trong chốc lát, từng hàng số liệu khắc sâu vào trong lòng. A cấp quốc biến thân, lấy đối phương huyết dịch cũng uống xong, liền có thể biến thân thành huyết dịch chủ nhân bề ngoài. Biến thân thời gian cùng thu lấy lượng thành có quan hệ trực tiếp. Từ một chén máu số lượng nhiều khái có thể duy trì một ngày, tăng lên đến một chén lượng máu đại khái có thể duy trì một tháng. Không chỉ như vậy, quốc người nắm giữ sẽ tại biến thân trong lúc đó có được huyết dịch chủ nhân suy yếu bản quốc. Quốc mạnh yếu ước chừng 10:1, nhưng mà xét thấy lần thứ nhất cường hóa. Tại quốc nhất là sinh động trong lúc đó, quốc người nắm giữ đem ngẫu nhiên thu hoạch được huyết dịch chủ nhân một loại quốc. Là lấy lực bộc phát giao phó quốc người nắm giữ. A cấp quốc lực bộc phát, hoàn mỹ điều tiết khống chế nhục thể, bộc phát ra mấy lần tại tự thân lực lượng. Ghi chú, trình độ nhất định có thể tạo hình, chế tạo càng thêm hoàn mỹ thân thể. Cường hóa nhìn không sai, nhất là sau cùng ghi chú. Tính dẻo, khó trách Touge Himiko thân thể càng phát ra mỹ lệ. Gây Sengo đều là trong lòng có chút nóng. Về phần Touge Himiko thu được hắn quốc lực bộc phát, Sengo cũng không để ý. Từ góc độ nào đó bên trên mà nói, Touge Himiko càng mạnh, đối với ngụy trang thành hắn càng có chỗ tốt. Với lại, chỉ là một loại quốc, Sengo cũng sẽ không quá để ý. Sengo sở dĩ đi tới hôm nay cũng không phải quốc càng nhiều càng tốt, mà là tại có được hợp lại quốc cùng lúc, quốc lẫn nhau phối hợp, không đoạn giao tan, có S cấp chip thông minh làm trung tâm hệ thống. Sengo có thể rõ ràng cảm giác được mình các loại quốc không ngừng tại cân đối, mà điểm này ý vị như thế nào? AFO liền là tốt nhất liệt tử, có được khó mà tính toán quốc hắn, lại chỉ có thể trong chiến đấu không ngừng phối hợp quốc, mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất, càng nhiều quốc là không có sử dụng, không phải hắn không muốn dùng, mà là dùng những cái kia quốc, sẽ xung đột, ngược lại sẽ ảnh hưởng thực lực của hắn phát huy, trái lại Sengo, mấy loại quốc xen lẫn vào một thân. Đã là chỉnh thể lại là cá thể, là nên mới có thể bộc phát ra hoành hành đương thời lực lượng. Mặc dù S cấp quốc chip thông minh không có trong chiến đấu phát huy ra tác dụng, nhưng Sengo có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại thời điểm chiến đấu, S cấp quốc chip thông minh mới là nhất sinh động quốc. Nói cách khác, không có S cấp quốc chip thông minh chèo chống, dù là thường nhân có được giống như hắn quốc, cũng không có khả năng có cùng hắn sánh ngang thực lực. Mà đây chính là S cấp quốc chip thông minh vĩ lực. Đã tại trong lúc vô hình lệnh Sengo não mạch kín không ngừng rõ ràng, lại tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, không ngừng cân đối Sengo tự thân. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?